Sau khi hoán đổi cơ thể với kẻ thù, tôi phải làm sao bây giờ? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hào, tôi nghe quân y nói ông ta gãy hai xương sườn. Cậu cũng thật là mạnh tay. Ra chiêu nào là chí mạng chiêu đó. So với thế này, Cảnh Hy chỉ đánh hắn một cú đấm. Vẫn còn nể mặt lắm rồi. Chỉ Nghiêu lười để ý đến thằng ngốc này. Trong đầu hồi tưởng lại những thông tin đã quét qua. 2 giờ đúng, Thượng tướng Bùi Chấn Nhạc và Triệu Hoành Nghĩa bước vào. Bùi Chấn Nhạc ngồi ở vị trí chính giữa, nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Cảnh Hy một chút. Cuộc họp lần này chủ yếu thảo luận về công tác đón tân binh. Tiếp theo là mùa tân binh, nghe chưa được 2 câu. Chỉ Nghiêu bắt đầu đau đầu. Anh ghét nhất là nghe mấy ông già đọc kinh. Để phân tâm, anh nhìn về phía bên trái trước mặt. Ở đó có một thiếu tướng Alpha tên là Lý Bác, là chỉ huy của quân đoàn Bạch Hạc, đồng thời cũng là thuộc hạ của Trần Băng Phong. Công tác bảo vệ không phận của Bạch Kinh Toạc chính là do quân đoàn Bạch Hạc phụ trách. Theo thông lệ, cần cử 5 sĩ quan cấp tướng tham gia huấn luyện và hướng dẫn tân binh. Bùi Chấn Nhạc đan tay trước mặt. Có ai tự nguyện đăng ký không? Hoàng Hạo là người đầu tiên giơ tay. Báo cáo, quân đoàn Kền Kền 3 ngày nữa sẽ xuất chinh đến Thiên Sư Tòa. Anh ta vừa mở miệng, những người khác liền nối tiếp. Quân đoàn Thiết Lang phải chuẩn bị cho nhiệm vụ khai hoang. Không thể thực hiện. Quân đoàn Báo Săn 7 ngày nữa sẽ xuất chinh. Không thể thực hiện. Quân đoàn Bọ Cạp Đen nửa tháng sau sẽ xuất chinh. Không thể thực hiện. Huấn luyện tân binh mỗi năm là công việc họ không muốn nhận nhất. Phải vất vả huấn luyện những tân binh không hiểu quy tắc, lại không có công lao gì, chẳng khác gì làm thêm giờ miễn phí. Huấn luyện xong, mỗi đội còn phải thi đấu. Nếu đội mình phụ trách thua thì rất mất mặt. Thấy Cảnh Hy chống cằm không biết đang nghĩ gì, Hoàng Hạo đẩy đẩy anh, ám nghĩa anh nhanh chóng giơ tay từ chối. Một đống người từ chối, lại không có ai đăng ký. Bùi Chấn Nhạc ra hiệu cho họ ngừng giơ tay. Nếu đã vậy, tôi và Thượng tướng Triệu sẽ chỉ định người được điểm danh, nếu có công việc có thể cho phép hoãn lại. Điều này cũng có nghĩa là bắt buộc, không làm cũng phải làm. Mọi người đều nghĩ vậy, lặng lẽ rời ánh mắt đi, chỉ sợ bị điểm danh. Bùi Chấn Nhạc, Lý Bác, cậu phụ trách một đội. Lý Bác cắn răng đứng dậy, kính cẩn đáp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Chấn Nhạc, Trương Bân, cậu phụ trách một đội. Một thiếu tướng Beta trung niên đứng dậy, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Liên tiếp điểm danh 4 người, đều là thuộc hạ của Trần Băng Phong. Trần Băng Phong mặt mày u ám, nhưng không dám phát tác. Khi điểm đến người thứ 5, Triệu Hoàng Nghĩa ngồi bên cạnh Bùi Chấn Nhạc gọi dừng lại. Thượng tướng Triệu có người nào phù hợp? Bùi Chấn Nhạc hỏi. Triệu Hoành Nghĩa mỉm cười, nhìn về phía Cảnh Hy đang im lặng. Quân đoàn Phi Long vừa xuất chinh trở về, nhân viên quân đoàn cần nghỉ ngơi, trang bị cũng cần bảo dưỡng, chi bằng để Tiểu Cảnh đi, vừa hay để cậu ấy thư giãn. Nghe vậy, ánh mắt Trì Nghiêu chuyển từ Trần Băng Phong sang Triệu Hoành Nghĩa. Bùi Chấn Nhạc không biểu cảm, nhưng giọng điệu lạnh lùng, tôi đã có công tác khác sắp xếp cho cậu ấy rồi. Triệu Hoành Nghĩa cười nói, cậu ấy mới 25 tuổi, vẫn là một đứa trẻ, ông phải cho cậu ấy thời gian thở chứ. Nói rồi ông ta nhìn về phía Cảnh Hy, Tiểu Cảnh, với năng lực của cậu thì việc huấn luyện tân binh hoàn toàn không vấn đề gì. Cậu cứ coi như đi nghỉ mát đi. Chỉ Nghiêu lạnh nhạt nhìn ông ta. Được huấn luyện tân binh là vinh dự của tôi. Nếu có thể huấn luyện khép kín 3 đến 5 năm thì càng tốt. Mọi người, cậu không sao chứ? Bùi Chấn Nhạc đang định giúp anh từ chối. Cậu phải học cách từ chối, đừng cái gì cũng nhận. Bùi Chấn Nhạc bất đắc dĩ, chuẩn bị chọn những tân binh có năng lực tốt nhất cho anh. Mỗi năm tân binh được tuyển chọn từ các hành tinh khác nhau. Binh sĩ từ hành tinh loại 1 mạnh hơn nhiều so với hành tinh loại 3. Vậy cậu phụ trách giáp. Bùi Chấn Nhạc chưa nói xong, Triệu Hoành Nghĩa lại lên tiếng. Phụ trách nhóm Thiên Nga tỏa đi. Số lượng tương đối ít, nhẹ nhàng hơn. Thiên Nga tỏa, cả hệ sao đều là những hành tinh nghèo rớt mùng tơi. Nổi tiếng là khu vực nghèo khổ của đế quốc, lạc hậu hơn nhiều so với những hành tinh phát triển. Hoàng Hạo lén liếc Triệu Hoành Nghĩa một cái, biểu cảm vi diệu, chắc không phải đang đứng ra giúp Trần Băng Phong đấy chứ. Với năng lực của Cảnh Hy, dù thế nào cũng không thể giao nhóm yếu nhất cho cậu ấy. Bùi Chấn Nhạc nhìn về phía Cảnh Hy, ám thị, xét về khả năng tổng hợp của cậu, tôi thấy nhóm giáp ngư tỏa cũng rất phù hợp. Cậu tự chọn đi, tôi thích Thiên Nga tỏa. Nụ cười trên môi Trì Nghiêu càng sâu. Mỗi lần nhìn thấy hệ sao này, tôi đều cảm thấy thân thiết một cách kỳ lạ. Đây chính là duyên phận. Bùi Chấn Nhạc, duyên phận cái gì chứ? Những người khác đều khó hiểu. Lẽ nào Thiên Nga tỏa mà bây giờ họ nói không phải Thiên Nga tỏa mà họ biết? Sao Cảnh Hy lại cười vui như vậy? Cậu còn cười nữa. Trần Băng Phong và Lý Bác nhìn anh nhận nhóm khó khăn nhất. Trong lòng cười lạnh, chờ xem để cười chê. Huấn luyện tân binh định 3 ngày sau bắt đầu. Địa điểm huấn luyện thường đặt ở những hành tinh mỏ cấp 1. 2. Một là mức độ nguy hiểm thấp. 2 là có thể nhanh chóng đưa tân binh vào vai trò chiến sĩ. Lý Bác nhìn màn hình ảo với hàng trăm lựa chọn địa điểm huấn luyện. So sánh nhiều lần rồi chọn được hành tinh mỏ cấp 1 gần nhất. Đơn giản nhất, các vị thiếu tướng khác cũng có chung suy nghĩ. Trong trường hợp tân binh gặp sự cố trong quá trình huấn luyện, sĩ quan cấp tướng phụ trách sẽ phải chịu trách nhiệm. Đến lượt Trì Nghiêu, anh nhìn một lúc, rồi chọn hành tinh mỏ cấp 2 ở Bảo Bình tọa X-30. Trước lựa chọn này, ngay cả Triệu Hoành Nghĩa cũng có chút bất ngờ. Cậu chọn hành tinh mỏ cấp 2 à? Trì Nghiêu liếc qua Lý Bác và Trần Băng Phong. Rồi Từ Tốn nói, hành tinh mỏ cấp 1 không có thách thức. Quá nhàm chán, Triệu Hoành Nghĩa, Bùi Chấn Nhạc, bốn vị thiếu tướng khác mặt nóng bừng. Đặc biệt là Lý Bác, cảm thấy câu này đang ngầm chỉ trích hắn. Cuộc họp kết thúc, Hoàng Hạo đuổi theo Cảnh Hy, hỏi nhỏ. Cậu làm gì mà nhận việc của Thiên Nga tỏa vậy? Rảnh quá à, Trì Nghiêu. Liên quan gì đến anh? Hoàng Hạo nghẹn lời. Chúng ta không phải bạn sao? Quan tâm một chút cũng không được à? Là bạn hẹn tối đi đánh nhau. Trì Nghiêu dừng lại, mỉm cười nhìn anh. Trong mắt tôi chỉ có người tôi có thể giết và người tôi không thể giết. Anh thuộc loại nào? Hoàng Hạo, Cảnh Hy, nghe tiếng gọi. Hoàng Hạo quay đầu nhìn thấy Lý Bác đang tức giận đi tới. Nhớ đến câu ngầm chỉ trích của Cảnh Hy trong cuộc họp, hắn lặng lẽ lùi một bước, tránh xa chiến trường. Lý Bác bước đến trước mặt Cảnh Hy, cười nhạt, thật hiếm khi lần này chúng ta đều phải huấn luyện tân binh. Hay là so tài chút nhỉ? So tài với tôi? Trì Nghiêu nhạt nhẽo nhìn anh, chỉ dựa vào anh. Không ngờ bị châm chọc ngay trước mặt, mặt Lý Bác nóng bừng, nghĩ đến lần này có cơ hội thắng Cảnh Hy. Hắn nhịn giận nói, rảnh rỗi cũng là rảnh, đúng lúc có thể kích thích sĩ khí. Trì Nghiêu, anh lấy gì để so với tôi? Thấy anh ta thái độ kiêu ngạo, Lý Bác cắn răng nhịn cơn khó chịu trong lòng. Cậu nói thế nào cũng được. Trì Nghiêu suy nghĩ một lúc, rồi nói, nếu tôi thắng, anh phải giao Bạch Kình tọa cho Phi Long. Lý Bác cau mày, cái đó không được. Hoàng Hạo đứng bên làm nền, nghe Cảnh Hy đưa ra điều kiện này, hít một hơi lạnh. Bạch Kình tọa là miếng mồi béo bở, dù công nghệ và tài nguyên không đứng đầu trong các hệ sao của đế quốc, nhưng nơi đó thịnh hành cờ bạc, có vô số đại gia vung tiền không tiếc tay, GDP có thể xếp vào top 10. Một hệ sao có nhiều đại gia như vậy, quân đoàn bảo vệ cũng có thể kiếm được không ít. Trì Nghiêu cười khẩy, không dám chơi thì đừng mở miệng. Nói xong, anh hất vai Lý Bác. không quay đầu lại mà đi. Các sĩ quan xung quanh thấy cảnh này, nhìn Lý Bác với ánh mắt kỳ lạ, vốn dĩ muốn lấy lại thể diện, kết quả lại bị sỉ nhục một trận. Lý Bác nghiến răng đuổi theo. Vậy cậu lấy gì để so với tôi? Chí Nghiêu dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Anh nghiêng đầu nhìn qua. Nếu tôi thua, hệ sao nào của Phi Long? Anh tùy ý chọn, hệ sao của Phi Long đều rất bình thường. Hoàng Hạo thầm nghĩ, Trần Băng Phong thiên vị một cách quá đáng. Không biết vì sao, luôn để Phi Long nhận được tài nguyên kém nhất. Nhưng Cảnh Hy không nói, những người khác cũng không tiện nói. Dù sao cũng không quen cậu. Hơn nữa cậu luôn chiếm vị trí số một trong các kỳ khảo hạch. Ai mà không ghen tị? Lý Bác nắm chặt tay, lòng rất do dự. Tài nguyên của Phi Long hắn không để mắt, nhưng nếu thắng được Cảnh Hy, hắn có thể ngẩng đầu lên ở quân bộ. Chí Nghiêu không kiên nhẫn, nhanh lên, có cược không nói một câu thôi. Anh giả vờ muốn đi. Lý Bác lại gọi anh. Được, cứ thế đi. Chí Nghiêu quét ánh mắt qua tất cả mọi người có mặt, cười nhạt. Có nhiều đồng nghiệp làm chứng như vậy, lại có AI giám sát. Tôi không lập văn bản, thua mà nuốt lời là chó con. Lời xúc phạm làm mặt Lý Bác đỏ bừng, xấu hổ nói, tôi tuyệt đối không nuốt lời. Trận so tài này, chính xác hơn là cá cược. Không biết ai đã đăng lên diễn đàn nội bộ quân đội. Bài viết nhanh chóng nổi như cồn, quân bộ quy định không được cá cược tiền. Họ đành dùng cơm làm đơn vị để cá cược. Giang Phong vừa khó tin, vừa nhìn số tiền trong thẻ cơm của mình, đặt cược 100 bữa về phía lão đại nhà mình. Hắn xoa xoa cơ bụng không mấy sung túc của mình, thở dài, lão đại, tôi đã đặt cược cơ bụng của mình rồi, ngàn vạn lần đừng thua nhé. Tác giả có lời muốn nói. Bùi Trấn Nhạc, nghe nói con đánh cấp trên à? Chỉ Nghiêu, thì sao? Mặt lạnh, Bùi Trấn Nhạc, quá tốt rồi, ngoan, mau vào bát. Chỉ Nghiêu, ông không thấy có vấn đề à? Cách Trương.